Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, không làm người. Một đao vung ra, hai cỗ cường đại lực lượng chạm vào nhau, trực tiếp tại núi rừng bên trong nhấc lên một đóa to lớn mây hình nấm. Núi đá lăn xuống, chim thú kinh bay, bạch, sương mù bị chém ra. Cực tốc từ trong cho bụi xông ra, cầm ngược ám long nhận, vào đầu hướng phía Kunida Itosai một đao chặt xuống. Đang, một đao kia Kunida Itosai tránh cũng không thể tránh. Hắn nhưng không có loại kia có thể xưng quái vật thể phách. Đối mặt vừa rồi dư ba trùng kích, hắn không cách nào làm được hoàn toàn xem nhẹ, mà liền cái này ngắn ngủi trong nháy mắt sơ hở, liền bị trực tiếp bắt lấy. Răng rắc, tương đương cực kỳ cường hãn lực lượng từ trên đao truyền đến. Kunida Itosai dưới chân mặt đất nháy mắt vỡ ra, xung quanh mấy chục mét đại địa trực tiếp lõm xuống đi vào. Mặt đất như là mạng nhện tầng tầng khuếch tán, Kunida Itosai mặt đều trợn nhìn. Một mặt là bị lực lượng kinh khủng áp bách bố trí, một phương diện khác lại là bị tươi sống khí ra. Con rùa con bê, cái gì gọi là đường đường người sắp chết. Nếu như không phải hiện tại không có cách nào mắng chửi người, Kunida Itosai đoán chừng coi như liều mình đầu này mạng ra, cũng muốn thật tốt chửi mắng một âm. Đột nhiên tá lực, tương phản to lớn dẫn đến Kunida Itosai thân thể xuất hiện chớp mắt lay động. Nhân cơ hội này, trực tiếp một cước rút ra. Lập tức, Kunida Itosai thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài. Trên đường đi không biết nện đứt bao nhiêu khỏa cây cối. Cùng lúc đó, gión mũi chân, nháy mắt đi theo, thừa dịp Kunida Itosai vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một quyền đem hắn nện xuống đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa lại lần nữa bị nện ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Kunida Itosai kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đau thuật trên thực tế kém xa tít tắp Kunida Itosai, nhưng là không chịu nổi bản thân ưu thế thực tế quá lớn. Nhất là đối thủ vẫn là như vậy một cái công cao máu giấy, thích khách hình nhân vật. Vô luận là lực lượng hay là ma lực, đều có thể rất nhẹ nhàng áp chế Kunida Itosai, ngay cả đao thuật đều biểu hiện ra không ra. Nhất lực phá vạn pháp, coi là mình lực lượng nào đó đạt tới trình độ nhất định về sau, coi như cố tình nhường, Kunida Itosai đều ngăn cản không nổi mấy hiệp. Nắm đấm như giọt mưa rơi xuống thế giới này không tiện giết người. Huống hồ đối với Kunida Itosai, cùng hắn ở giữa còn không biết đạt tới kẻ thù sống còn tình trạng. Nhưng là không giết về không giết, nên đánh còn phải đánh. Dù sao nhà mình sủng vật đều bị chặt thành như thế, nếu là mình không lấy ra chút thái độ đến, cái kia về sau, tư tưởng công việc cũng không quá tốt làm. Tâm Nguyệt Lưu Bạt Đao Thuật một thức Nesiko. Kunida Itosai lưỡi đao bên trên ngưng tụ sức mạnh, mượn nhờ công kích quay người, mưu toan hướng khởi xướng phản kích, nhưng vẻn vẹn tùy ý đem ám long nhận hướng mặt đất cắm xuống, liền ngăn trở Kunida Itosai một kích này. Nesiko là Tâm Nguyệt Lưu Bạt Đao Thuật bên trong cơ sở nhất, nhưng cũng là thực dụng nhất một chiêu. Nó có thể đem công kích lực lượng ngưng tụ thành một đường, phát huy ra lực lượng cường đại chảm kích. Nhưng là Kunida Itosai lực lượng bản thân chỉ có nhiều như vậy, coi như hắn đem lực lượng đã áp xúc đến mức cực hạn, vẫn như cũ so ra kém bản thân chỗ có được quái lực. Bành, trở tay một quyền đem Kunida Itosai chùy té xuống đất. Một tiếng ầm vang, đại địa lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại lõm xuống. Kunida Itosai ở vào trong hố sâu tâm, toàn bộ thân thể đều cung thành một vầng loan nguyệt, con mắt nhô lên, một ngụm lão huyết phun tới. A Phúc tương đương, con mẹ nó, cái này con rùa con bê hạ thủ thật đen a. Không biết người già thân thể theo không kịp sao? Kunida Itosai phi thường muốn mắng người. Mỗi một quyền, cường độ đều khống chế rất tốt. Có thể nói là tổn thương da không thương tổn xương. Tổn thương thịt không thương tổn gân. Nhưng mà, cái này đều chỉ là tương đối người trẻ tuổi mà nói a. Lấy Kunida Itosai cái tuổi này, bị như thế một bữa đánh cho tê người. Dù không đến mức nói là nguyên khí đại thương, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, cái kia cũng chí ít cần một tuần lễ. Càng mấu chốt chính là hắn hiện tại bộ này mặt mũi bầm dập bộ dáng, nếu như bị hắn tôn nữ trông thấy, vậy hắn còn thế nào duy trì mình uy nghiêm hình tượng? Hắn Kunida Itosai cũng là muốn mặt mũi a. Lại một lần phản kháng thất bại, bị truy té xuống đất. Kunida Itosai bỗng nhiên một cái bật dậy, kéo về phía sau mở khoảng cách. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bạo động khí thế bỗng nhiên bình tĩnh. Phảng phất nháy mắt từ sóng cả sóng biển mãnh liệt chuyển biến là một đầm nước đọng. Trong chớp nhoáng này biến hóa khiến cho ơ vọt tới trước bước chân bỗng nhiên dừng. Ơ nhìn qua phía trước, nhắm hai mắt lại. Thân thể tựa như cùng cảnh vật chung quanh hòa là một thể. Kunida Itosai. Ánh mắt bỗng nhiên có chút kinh nghi bất định. Nguy hiểm loại này thân thể bản năng truyền đến kích thích, khiến cho ơ theo bản năng dừng bước. Ơ trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại này thân thể bản năng phát ra dự cảnh trước kia cũng không hiếm lạ. Nhưng là từ khi ơ thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn đã rất ít cảm nhận được mãnh liệt như vậy dự cảnh. Tâm nguyệt lưu bạt đao thuật cuối cùng thức không, bạch. Ngay tại Kunida Itosai khí thế dần dần yên lặng đến hư vô thời điểm, bỗng nhiên nắm lên panda, quay đầu liền bay lên trời. Bảo phong chi dực, nhẹ nhàng huy động, hai ba lần liền biến mất tại trong bầu trời đêm, chỉ lưu lại vừa mới tụ lực hoàn tất. Đang chuẩn bị đến bên trên một phát đại chiêu, Kunida Itosai tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn. Không biết làm sao, cái này chạy, Kunida Itosai sững sờ. Một trận gió nhẹ lướt qua, cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn. Kunida Itosai thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, sắc mặt đỏ lên, mồm mép run rẩy, giây lát về sau, đột nhiên chửi ầm lên. Cái này con rùa con bê không làm người, không làm người a. Dưới bầu trời đêm, ơ tay mang theo panda, bay rất nhàn nhã, vừa mới Kunida Itosai sắp xuất hiện công kích ơ cũng không phải là ngăn không được. Dù sao cả hai thực lực sai biệt còn tại đó, nếu như một kích kia không có bị ơ phát hiện, nói không chừng đang đánh lén bên trong thật đúng là có thể cho ơ mang đến uy hiếp không nhỏ. Nhưng là đã bị ơ phát giác, vậy cái này đạo công kích uy hiếp trực tiếp liền giảm xuống hơn phân nửa. Thậm chí tại ơ vận dụng toàn lực tình huống dưới, hắn hoàn toàn có thể chính diện vô hại đón lấy Kunida Itosai sắp phát ra công kích. Nhưng là không cần thiết a, hai người bọn họ ở giữa lại không có gì sinh tử đại thù. Lại tăng thêm ơ chuyến này tìm kiếm panda cùng đánh cho tê người Kunida Itosai, hai cái mục đích cơ bản đều đã hoàn thành. Hắn hoàn toàn không cần thiết phí cái kia sức lực cùng Kunida Itosai cứng rắn giang. Panda hình thể không thích hợp xuất hiện tại nội thành, cho nên ơ cứu ra panda về sau, liền đem hắn đặt ở tòa này thâm sơn một chỗ khác. Thuận tiện nhắc nhở một chút liên quan tới tu du sự tình. Sau đó ơ liền phát hiện panda nhìn xem ánh mắt của mình bỗng nhiên có chút không đúng. Trực tiếp coi nhẹ panda ánh mắt, ơ một đường bay nhanh, rất nhanh liền trở về nhà mình. Trong hậu viện, Tu Du vẫn tại cố gắng tu luyện, mà trên vai của hắn còn có một cái tóc xanh hài nhi chăm chú gục ở chỗ này hoa khôi.